Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Chiếc Hôn Ấm Áp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày hôm sau, Hạ Miên tiễn bà Cận Yến rời khỏi. Anh chẳng nói gì khi đi và cũng không có vẻ gì bất thường. Nhưng khi bà Cận Yến vừa đi khỏi thì cả đoàn phim đều ầm ĩ ồn ào. Vịnh Nhi nhiều chuyện kéo Hạ Miên qua một bên khẽ nói. Có nhớ Tờ Sơ Linh không? Cô ta bị đổi vai rồi, bây giờ đang ầm ĩ với đạo diễn đấy. Hạ Miên cau mày khó hiểu nhìn Vịnh Nhi. Tờ Sơ Linh chỉ diễn một vai phụ nhỏ trong phim, lời thoại cũng không được mấy câu. Tiếng ồn ào hôm trước ở phòng đạo diễn cũng chính là cô ta. Đáng ra, đạo diễn không nên vì một vai diễn nhỏ nhoi làm ảnh hưởng đến tiến độ của phim chứ. Mấy nhân viên trong đoàn phim đều khẽ thì thầm bàn tán. Hạ Miên không có hứng thú với mấy chuyện này nên rót một cốc nước đi về phòng nghỉ dành cho diễn viên. Mới vừa đi ngang qua phòng đạo diễn thì cửa đã bị bở mật ra. Từ Sơ Linh mang đôi mắt đỏ khoe đi ra ngoài, khi thấy Hạ Miên thì lại hung hăng nhìn cô cảnh cáo. Hạ Miên khó hiểu nhìn Từ Sơ Linh, cô chẳng biết mình đã đắc tội với Từ Sơ Linh ở đâu. Từ Sơ Linh cũng chẳng dám hành động gì, chỉ nức nở bỏ đi. Điều khiến Hạ Miên bất ngờ chính là Thạch Duy Nhất lại có ở trong đó. Lúc Thạch Duy Nhất đi ra cũng mang vẻ mặt không dễ coi. Trực giác Hạ Miên cho cô biết có lẽ điều này có liên quan đến mình. Quả nhiên, Thạch Duy Nhất nhìn cô rất bình tĩnh rồi lại nở nụ cười khổ sở. Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể che chở cho cô đến vậy. Xem ra trước đây, tôi chẳng hiểu được 1/10 tính cách của anh ấy. Hạ Miên càng thêm nghi ngờ, cô nói thẳng thắn. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Chuyện của cô và ba tôi chính là Từ Sơ Linh nói cho tôi biết. Thạch Duy Nhất lạnh lùng nhìn thẳng vào Hạ Miên, trong giọng nói cũng không còn kịch liệt. Cô ta còn chụp được ảnh hai người đi vào phòng. May là bị Cận Yến điều tra ra được, nếu không thì cô và ba tôi bây giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi. Đầu ngón tay Hạ Miên khẽ run lên, cô không thể diễn tả được cảm nhận giờ phút này của mình. Lúc Cận Yến đi chẳng nói gì cả, ngay cả tối hôm qua cũng không hề hé răng. Nhưng giờ Thạch Duy Nhất nói như thế có nghĩa anh đã điều tra rõ ràng chuyện này từ lâu rồi. Thạch Duy Nhất thở dài rồi bỗng cười khẽ với Hạ Miên. Coi như anh ấy cũng ra tay nhân nhượng với tôi. Có lẽ sau này Từ Sơ Linh không còn lăn lộn trong nghề này được nữa. Tôi phải cảm ơn anh ấy đã không đối xử với tôi như thế mới đúng. Hạ Miên mang tâm tình phức tạp nhìn Thạch Duy Nhất. Anh ấy cảm thấy có lỗi với cô. Thạch Duy Nhất không nói gì, chỉ nhìn Hạ Miên sâu xa. Đến bây giờ Thạch Duy Nhất vẫn không cam lòng như cũ, nhưng lần này biểu hiện của bà Cận Yến đã làm cho trái tim cô nguội lạnh triệt để. Anh chưa bao giờ bảo vệ mình cương quyết thế này, anh thật sự yêu Hạ Miên rồi, chỉ cần người khác có ý làm hại đến Hạ Miên thì đều bị anh chặn đứng ngay từ đầu. Hạ Miên nhìn bóng lưng mỏng manh của Thạch Duy Nhất xoay người bỏ đi rất cô đơn, khiến cho những lời định thốt ra đều nuốt lại. Giờ khắc này có nói gì cũng chỉ nhuốm màu giả dối. Bà Cận Yến vừa về nhà đã thấy Diệc Nam chạy ra khỏi phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lo lắng, ngay cả ngũ quan cũng có nhiều nét nhăn lại. Mẹ không sao chứ ba, có phải bị người ta bắt nạt không? Bà Cận Yến cảm thấy buồn cười, anh đóng kín cửa mới xoay người lại nhìn cậu. Bà đã báo thù cho mẹ rồi. Diệc Nam nhón chân và giơ bàn tay bé nhỏ lên muốn vỗ tay với bà Cận Yến. Bà Cận Yến cũng phối hợp đưa bàn tay to lớn vỗ vào bàn tay bé nhỏ của Diệc Nam. Diệc Nam cười hoan hô. Ba ai quá! Giờ bà Cận Yến nghe tiếng ba này càng lúc càng xuôi tai. Anh vừa mở nút tay áo vừa đi vào phòng bếp xem thử. Sau đó quay sang nhìn Diệc Nam. Thím Ngô làm gì cho con ăn vậy? Đôi mắt đen láy của Diệc Nam chớp chớp vài cái. Cậu ôm lấy chiếc xe hơi nhỏ của mình chạy vào phòng bếp. Không phải là thím Ngộ, là bà nội ạ. Bà Cận Yến khẽ trao mày, anh nghi ngờ nhìn vào cửa bếp. Vừa lúc đó vệ cần cũng bưng một đĩa đồ xào ra, tay kia vẫn còn nắm chặt lấy tay Diệc Nam, sắc mặt bà Cận Yến lập tức xa sầm. Nhưng vệ cần thật như chẳng thấy được vẻ không vui của anh, bà cố nói. Về rồi à, có thể ăn cơm rồi. Mẹ đang làm gì? Giọng nói bà Cận Yến rất nghiêm túc, Diệc Nam lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ bé hoang mang nhìn anh và vệ cần, mấy ngón tay muỗm mĩm nắm chặt lấy ngón trỏ của vệ cần. Vệ cần khẽ liếc nhìn anh rồi thở dài. Mẹ là mẹ con, mẹ không thể đến thăm con à? Vệ cần khẽ liếc nhìn anh rồi thở dài. Mẹ là mẹ con, mẹ không thể đến thăm con à? Bà vừa nói, vừa cúi người ôm Diệc Nam lên ghế, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh gắp thức ăn cho cậu nhóc. Cháu ngoan, nếm thử thức ăn bà nội làm có ngon không nào? Khi còn bé, bà con thích ăn món này nhất đấy. Bà Cận Yến kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống, tay áo của anh được xắn lên tận khuỷu tay. Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, nó chỉ là con nuôi của con thôi. Vệ Cần quan sát gương mặt nhỏ nhắn của Diệc Nam, bà càng nhìn càng lắc đầu. Con đừng hòng lừa mẹ, thằng nhóc này y hệt con lúc bé. Mẹ biết mẹ của nó là Hạ Miên, dù cho mẹ có ghét cô ta thì cũng không để cháu ruột của mình chịu khổ. Bà Cận Yến lạnh lùng trả lời. Con nói không phải mà. Vệ Cần nghe được anh không vui vẻ, bà ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Mẹ biết con và Duy Nhất chia tay vì Hạ Miên, nhưng mẹ sẽ không nói nguyên nhân lần thứ hai. Con và cô ta không thể được, nếu như con muốn tiếp tục chung sống với cô ta thì trừ khi mẹ... Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con sao? Bà Cận Yến cười lạnh. Mẹ cho rằng điều này có thể uy hiếp con sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Vệ Cần tái nhợt như mất đi hết huyết sắc. Con muốn đoạt tuyệt với mẹ vì cô ta sao? Bà Cận Yến lãnh đạm nhìn Vệ Cần. Vệ Cần bị dáng vẻ này của anh đâm thẳng vào ngực vô cùng đau đớn. Bà cố nén hít vào một hơi thật sâu. Không phải con không thể không có cô ta chứ? Tại sao nhất định phải là Hạ Miên? Bà Cận Yến nhìn dáng vẻ cuồng loạn của Vệ Cần rồi lại nhìn Diệc Nam đang sợ hãi. Có một số điều không nên nói trước mặt trẻ con, anh nói chậm lại. Chuyện mẹ lo lắng sẽ không xảy ra, mẹ không nói, con không nói thì làm sao Hạ Miên biết được. Vẻ mặt Vệ Cần không hề hòa hoãn đi chút nào, bà vẫn cảnh giác đề phòng lắc đầu như cũ. Không được, con quên mất người đã gửi ảnh cho con và cô ta hay sao? Ông ta vẫn luôn chờ xem mẹ chết thế nào đấy. Đôi môi mỏng của bà Cận Yến hơi nhếch lên, anh thở nặng nề nhìn Vệ Cần. Hiển nhiên, đó là biểu hiện cho sự tức giận khó đè nén. Cuối cùng anh chỉ trầm giọng nói một câu. Ông không phải là người như vậy. Vệ Cần còn muốn nói tiếp nữa, thì Diệc Nam đã chu mỏ cắt đứt câu chuyện của bọn họ. Tại sao bà nội lại không thích mẹ chứ? Mẹ có chỗ nào không tốt? Vệ Cần lúng túng giơ tay vuốt ve mái tóc của cậu nhóc, nhưng Diệc Nam lại bướng bỉnh né đầu ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào bà. Nếu bà nội không thích mẹ, thì con cũng không thích bà nội. Bàn tay Vệ Cần dừng lại giữa không trung, bà quay đầu nhìn lại bà Cận Yến. Đứa trẻ này thật sự không phải là con của con và Hạ Miên sao? Con nói thật cho mẹ biết đi. Nếu như đúng, thì chúng ta phải đón nó trở về nhà họ Bạc. Một cuộc sống xảy đây mai đó của một con hát thì làm sao mà chăm sóc con cái được? Vẻ mặt bà Cận Yến không kiên nhẫn nhìn bà dò xét, sau đó anh đứng dậy đi vào phòng bếp. Diệc Nam không vui nhìn bà chằm chằm, cậu ném chiếc thìa nhỏ vào trong bát. Bà nội nói cháu mẹ, con sẽ không ăn đồ ăn của bà nữa. Lúc này, bà mới ý thức được mình đã nói quá nhiều trước mặt trẻ con. Bà cười cười, nhét chiếc thìa nhỏ vào tay Diệc Nam rồi dụ dỗ. Ngoan, ngoan nào, cháu ngoan ăn cơm đi, bà nội sẽ không nói gì nữa hết. Diệc Nam rũ mắt lại tiếp tục xúc cơm của mình. Vệ Cần khoanh tay nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của Diệc Nam, sau đó quay đầu vào bếp hỏi bà Cận Yến đang uống nước. Ngày hôm qua con đi tìm Hạ Miên à? Bà Cận Yến không trả lời. Vệ Cần còn nói thêm. Bà con đến huyện Di công tác, sẽ không trùng hợp gặp cô ta chứ? Ngón tay trắng trẻo của bà Cận Yến nhẹ nhàng xoay quanh trước cốc thủy tinh. Anh chăm chú nhìn ra cửa sổ, qua giây lát mới trầm giọng trả lời. Nên gặp thì sẽ phải gặp thôi. Hạ Miên cũng thật sự gặp được Bạc Tự Thừa. Sau khi quay phim xong, cô bị Vịnh Nhi kéo đi dạo phố cổ. Lúc bị Bạc Tự Thừa gọi, cô cũng hoảng hốt. Cô nhìn về phía người đàn ông cao lớn, nở một nụ cười miễn cưỡng. Chú Bạc. Trước kia ở nhà họ Bạc, Bạc Tự Thừa luôn đối xử với cô rất tốt. Mặc dù ông rất ít khi ở nhà, nhưng mỗi lần về đều kiên nhẫn hỏi thăm tình trạng của Hạ Miên. Nào là ở có quen không, hoặc là có cần gì hay không. Ngay cả việc học hành của cô, ông cũng quan tâm. Thật sự là một người cha hiền. Có đôi khi Hạ Miên cũng sẽ ảo tưởng nếu mình có một người cha như ông thì mọi chuyện sẽ không xảy ra thế này. Nhưng cô không có may mắn đó, cha cô là Thạch Duệ Khải, một người đàn ông có thế lực và ích kỷ. Bạc Tự Thừa khẽ nói với thư ký bên cạnh mình vài câu, sau đó ông đi thẳng đến trước mặt Hạ Miên, trên gương mặt từng trải nở một nụ cười ấm áp. Từ xa đã thấy con, chú còn tưởng đã nhận lầm nữa. Vị Nhi thức thời khẽ nói. Hai người cứ hàn huyên, tôi đi dạo nơi khác một chút. Hạ Miên chờ Vịnh Nhi đi xa, mới ngại ngần ngẩng đầu nhìn Bạc Tự Thừa. Cô nhìn thấy tóc mai của ông đã hoa râm, khiến lòng hơi chua xót. Đã lâu không gặp, chú Bạc, chú khỏe không? Bạc Tự Thừa dí dỏm, nắm tay nhẹ nện vào bên vai mình. Cũng giống trước kia, vẫn luôn dồi dào tinh thần. Hạ Miên cười khẽ. Chú đi công tác ạ? Có một số việc phải xử lý, cũng xong rồi. Ông vừa nói, vừa đánh giá Hạ Miên một lượt, sau đó nhíu mày. Lại không chịu ăn uống cẩn thận à? Nhìn con còn gầy hơn trước đây. Cảm giác được quan tâm luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn. Hạ Miên lộ ra vẻ mặt e lệ như một cô bé. Giờ gầy đang là mốt ạ? Bạc Tự Thừa trợn tròn mắt, ông nắm tay Hạ Miên khoác lên tay mình rồi nói lớn tiếng. Nói bậy bạ gì vậy? Theo chú đi ăn cơm để bồi bổ nào. Có lẽ Hạ Miên đã lâu không gặp Bạc Tự Thừa nên cũng muốn ngồi lâu hơn với ông. Cô gọi điện thoại cho Vị Nhi nói rằng mình đi dự tiệc với Bạc Tự Thừa. Trên bàn đều là những vị lãnh đạo quan trọng. Cũng đúng thôi, lần này Bạc Tự Thừa đến đây xử lý công việc mà. Hạ Miên chỉ phụ trách ngồi bên cạnh Bạc Tự Thừa lặng lẽ ăn uống. Cô chẳng có hứng thú gì với những việc họ nói trên bàn cả. Cả bàn toàn đàn ông cũng sẽ nói nhiều đề tài khác nhau. Có người nhiều chuyện cười đùa Bạc Tự Thừa. Có lẽ họ lầm tưởng rằng Hạ Miên là tình nhân của ông. Bạc Tự Thừa lập tức lạnh mặt nói nghiêm túc. Đây là con gái của tôi. Người đàn ông đặt câu hỏi lại cúi đầu uống rượu cười diễu, cũng không dám nhiều lời nữa. Nhưng Hạ Miên lại đỏ hoe mắt vì lời nói của Bạc Tự Thừa. Cô luôn cho rằng Bạc Tự Thừa là một người đàn ông chính trực. Thật ra, Vệ Cần có rất nhiều tính xấu điển hình của dân thành thị nhỏ, nhưng Bạc Tự Thừa lại đối xử với bà vô cùng tốt. Người đàn ông như ông thật không có mấy ai ngồi đến chức vị này mà không có thói hư tật xấu, lại không gặp dịp thì chơi. Phải nói rằng, ông luôn giữ vững danh tiếng đến quá mức gượng ép mình. Hiện tại có bao nhiêu viên chức cấp cao không có vợ bé bên ngoài, xấu thế nào cũng dễ dàng bị phát hiện. Nhưng Bạc Tự Thừa thật sự là một người thanh bạch trong bộ máy chính trị. Ông không có thói xấu hủ bại. Ít nhất, Hạ Miên chưa từng thấy ông thân mật với người phụ nữ nào quá. Hạ Miên không khỏi ngạc nhiên về chuyện tình yêu của ông và Vệ Cần. Người đàn ông tốt đến thế, sao lại thích một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, lại vừa suy tính sâu xa chứ? Bạc Tự Thừa thấy Hạ Miên thỉnh thoảng nhìn mình nên cũng hoài nghi cúi đầu. Sao vậy? Hạ Miên nghiêng đầu mỉm cười. Không có gì ạ. Bạc Tự Thừa cũng không hỏi nữa, chốc lát sau lại bỗng khẽ hỏi cô. Con và Cận Yến làm lành rồi à? Hạ Miên căng thẳng, cô lo sợ liếc nhìn ông, nhưng trong ánh mắt của Bạc Tự Thừa chỉ có nụ cười, tựa như không có gì mất vui, lúc này cô mới yên lòng. Chắc là dì giận con lắm. Bạc Tự Thừa nhìn cô rồi thở dài. Dì con tính tình hơi quá đáng, thật ra tấm lòng không xấu, chuyện của con và Cận Yến không phải suy nghĩ đến bà ấy, con có chú đây. Hạ Miên mỉm cười gật đầu. Cảm ơn chú Bạc. Không phải là Bạc Tự Thừa không có ý kiến chuyện năm đó cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạc, nhưng vì lúc ấy thái độ của Vệ Cần quá cương quyết, hoàn toàn không để cho Bạc Tự Thừa có cơ hội nói nhiều. Hơn nữa, đối mặt với những lời nói cay độc của Vệ Cần, Hạ Miên cũng thật sự không có mặt mũi ở lại nữa. Huống chi, cô cũng không muốn thanh minh cho bản thân với Bạc Tự Thừa, cho nên người đàn ông này vẫn trước sau không nói gì giúp cho cô. Hạ Miên nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng hơi nặng nề. Cô rũ mắt xuống uống nước trái cây. Bạc Tự Thừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, cũng biết được cô vẫn còn chú ý đến chuyện trước kia. Ông lên tiếng an ủi. Nếu đã qua rồi thì cũng đừng làm khó mình nữa. Yêu thật ra dễ hơn hận rất nhiều. Tại sao không chọn cho mình một cách sống thoải mái nhẹ nhàng hơn? Hạ Miên bất ngờ nhìn Bạc Tự Thừa, cô không nhịn được cười nói. Xem ra chú Bạc rất có kinh nghiệm, chẳng lẽ chú cũng từng vừa yêu vừa hận ai sao? Nụ cười của Bạc Tự Thừa nhất thời đọng lại, ánh mắt ông nhìn Hạ Miên bỗng nhiên sâu thẳm xa xăm. Ông trầm mặt quan sát gương mặt của cô, cuối cùng khóe môi cũng cong lên. Cho là vậy đi, đừng nhắc đến. Hạ Miên xuất hiện hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bạc Tự Thừa không muốn nhắc đến chuyện cũ, khiến cô cũng biết điều im lặng. Khi tan tiệc, mấy vị quan chức còn muốn bày tiết mục khác cho Bạc Tự Thừa, nhưng Bạc Tự Thừa chỉ từ chối nhã nhặn. Cả nhóm người đứng ở đại sảnh trò chuyện với nhau. Lúc này cách đó không xa, lại có một nhóm người đi đến. Đôi mắt sắc bén của Hạ Miên phát hiện ra Thạch Duệ Khải trong đó. Trong phút chốc, cô hơi do dự không biết có nên bước đến chào hỏi hay không. Nào biết Thạch Duệ Khải đi đầu nhóm người cũng phát hiện ra cô. Khi ánh mắt ông di chuyển qua Bạc Tự Thừa thì lại bỗng mang vẻ lạnh lùng. Bạc Tự Thừa cũng nhanh chóng nhìn thấy Thạch Duệ Khải, sắc mặt của ông còn khó coi hơn cả người kia. Hạ Miên khẽ chau mày, âm thầm đánh giá vẻ mặt của hai người. Bạc Tự Thừa như hoàn toàn chẳng muốn chào hỏi với Thạch Duệ Khải gì cả. Theo lý thuyết, bọn họ cũng coi như là đồng liêu nên không thể nào xa cách đến mức độ này. Thạch Duệ Khải nghiêng người nói chuyện với trợ lý đang đứng bên cạnh nhằm cố ý tránh chạm mặt với Bạc Tự Thừa và giả vờ như không thấy đối phương. Còn Bạc Tự Thừa sau vài phút khó chịu ngắn ngủi cũng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Ông hiền hòa nói với Hạ Miên. Con quay phim xong chưa? Lâu rồi không về nhà.

Hạ Miên đã phát hiện ra không ổn từ lâu, nhưng cô không muốn suy nghĩ nhiều. Vệ Cần xé to chuyện ra, giống như cô là một tội phạm vậy. Nhưng sự thật chính là cô bị ép đến bước đường cùng, không có công việc, không có thu nhập, thậm chí còn liên lụy đến cả Mạt Bắc. Ngày qua ngày bụng cô cũng to lên, người cô lại thêm gầy. Phần tâm tình trong lúc mang thai luôn không được tốt, không chú ý bổ sung dinh dưỡng, nên cân nặng của Diệc Nam vô cùng nhẹ, bụng cũng không hiện ra rõ. Lúc này cô lại bắt đầu lo lắng việc Vệ Cần có phải phát hiện ra mình mang thai hay không. Cô chỉ còn con là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu như nhà họ Bạc cướp con của cô đi, với quan hệ như nước với lửa của cô và nhà họ Bạc hiện tại, thì e rằng muốn gặp con một lần còn khó hơn lên trời. Hạ Miên xuất ngoại dưới sự sắp xếp của Mạt Bắc, cuối cùng Vệ Cần cũng an tâm, không còn chú ý đến hành tung của cô nữa. Chuyện của Diệc Nam là do Hạ Miên và Mạt Bắc tốn rất nhiều công sức mới giấu giếm được, bọn họ ra tay bôi sạch dấu vết không để ai tra ra. Nhưng Hạ Miên tính toán ngàn vạn lần, cũng không ngờ đến cô và bà Cận Yến gặp lại nhau mà còn dây dưa không dứt với anh. Cô vốn không phải là kẻ quen dối lòng, nếu như đã yêu rồi thì sẽ không để mình phải chịu thiệt. Nhưng chuyện của con trai, thật ra cô không dám qua loa, những thứ khác cô có thể không để ý, nhưng Diệc Nam chính là mạng của cô. Mạc Bắc không đi đón Diệc Nam, cũng là Diệc Nam ầm ĩ đòi về. Dù sao, thời gian cậu nhóc sống chung với Mạt Bắc rất lâu, nên trong lòng cậu, Mạt Bắc chính là cha ruột của mình. Đương nhiên, tình cảm cũng không ai có thể thay thế được. Bà Cận Yến ngồi bên cạnh nhìn xem Diệc Nam gọi điện thoại nói chuyện với Mạt Bắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc nhăn lại, ra vẻ rất đau khổ, chỉ còn thiếu chưa khóc thành tiếng. Ba ơi, ba về rồi, cũng không đến đón con. Có phải ba không cần con nữa phải không? Từ nhỏ Diệc Nam đã thiếu thốn tình thương nên tâm tư rất mẫn cảm, lại thêm phần đa nghi. Bà Cận Yến không nghe Mạt Bắc nói gì bên kia điện thoại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ sắp khóc của Diệc Nam thì trong lòng anh lại khó chịu. Sau đó có lẽ Mạt Bắc đã thỏa hiệp nói rằng mình tới ngay nên lúc này Diệc Nam mới vui vẻ hẳn và cúp điện thoại. Bà Cận Yến cau mày ngồi trên ghế salon, vẻ mặt anh không vui, chăm chú nhìn cậu nhóc. Bà đối với con không tốt à? Chuẩn bị đi khỏi đây, lại vui mừng đến thế sao? Diệc Nam chạy tới chạy lui thu dọn đồ chơi của mình, nhưng vẫn không quên bớt ít thời gian, an ủi bà Cận Yến. Tốt chứ, nhưng mà ba Mạt Bắc là ba ruột của con, nên con cũng muốn quan tâm đến ba Mạt Bắc nhiều hơn. Bà Cận Yến trầm mặc nhìn Diệc Nam, sau đó đứng dậy giúp cậu bỏ đồ vào túi hành lý. Mạt Bắc đến rất nhanh, bà Cận Yến đi ra mở cửa yên lặng nhìn anh ta. Cuối cùng vẫn là Diệc Nam phá vỡ không khí lúng túng này. Cậu nhào đến, ôm lấy đôi chân dài của Mạt Bắc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ. Ba! Bà Cận Yến đứng sau quan sát hành động qua lại của Mạt Bắc và Diệc Nam từ đầu đến cuối. Mạt Bắc cũng không nói gì với anh, chỉ cúi người cầm lấy hành lý của Diệc Nam muốn rời đi, hoàn toàn không hề dùng bất cứ ánh mắt nào trao đổi với bà Cận Yến. Chúng ta nói chuyện một chút. Bà Cận Yến cho hai tay cắm vào túi, an tĩnh đứng sừng sững, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày. Mạt Bắc quay đầu lại giễu cợt hỏi. Nói về Hạ Miên à? Xin lỗi, tôi không có gì để nói. Bà Cận Yến hơi nhíu mày. Anh biết Mạt Bắc có thái độ thù địch với mình không ít, nhưng không nghĩ đến lại sâu sắc đến mức lời nói ra khỏi miệng cũng đều là chế nhạo. Mạt Bắc thản nhiên nhìn bà Cận Yến hồi lâu mới nói. Hạ Miên quá yêu anh, nên mới cho phép anh tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng là một người đàn ông, dù bất cứ lý do gì mà bỏ rơi phụ nữ và để mặc mẹ mình xúc phạm đến cô ấy, đều là biểu hiện không có trách nhiệm. Đôi môi mỏng của bà Cận Yến khẽ nhếch không có ý phản bác, bàn tay trong túi quần siết lại thành quyền. Anh thừa nhận mình rất có lỗi với Hạ Miên, lúc còn trẻ anh quá ngây thơ, mẹ của anh thì lại bỉ ổi hơn những gì anh tưởng tượng. Hiển nhiên là Mạt Bắc không muốn đối mặt với anh thêm một khắc nào nữa, ôm lấy con trai kiêu ngạo đứng ở cửa. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, thì bảo vệ cô ấy cho tốt. Bà Cận Yến sa sầm mặt nhìn Mạt Bắc dẫn cậu nhóc rời đi. Anh không thể phản bác lại câu nào của Mạt Bắc cả. Anh thừa nhận mình đã không bảo vệ tốt cho Hạ Miên nên mới để cô chịu đựng nhiều khổ sở cùng cực. Sự tự trách này không lúc nào không giày vò lấy anh. Cho nên hiện tại anh không thể để cho lịch sử tái diễn nữa. Tại khu vườn xanh biếc mơn mởn trải dài trong ngôi nhà yên tĩnh, bà Cận Yến vẫn yên lặng đứng ở giàn nho, nhìn phong cảnh trong vườn nho cho đến khi quản gia phía sau phá vỡ tâm tư của anh. Bạc tiên sinh, lão gia mời cậu vào. Bà Cận Yến quay đầu lại, nhìn người quản gia tóc bạc trắng, anh khẽ gật đầu. Cảm ơn. Đây là một căn biệt thự cổ, đi trên hành lang cũng có thể ngửi được mùi hoa thơm ngát khắp nhà. Đôi giày da bóng loáng dẫm lên sàn gỗ vang rất rõ. Bà Cận Yến đẩy cánh cửa gỗ đỏ thắm ra, gương mặt trầm lắng của người đàn ông bên trong ngước lên nhìn anh. Bà Cận Yến đứng nghỉ chân tại cửa trong giây lát mới trầm giọng cất lời. Bà. Cổ họng Phó Trạm khàn khàn ừ khẽ, ông vẫn ngồi sau bàn sách chăm chú liếc nhìn anh. Đến rồi à? Bà Cận Yến đi đến trước mặt ông dừng lại, hai người nhìn nhau một lúc lâu vẫn không cất lời. Gương mặt sâu xa của Phó Trạm thể hiện ra lúc còn trẻ ông vô cùng anh tuấn, mặc dù giờ đã già nhưng vẫn còn khí chất nho nhã. Chỉ có điều trong đôi mắt hài hòa của ông nhìn người ta lại rất xa cách. Bà Cận Yến thở dài, kéo chiếc ghế dựa ra và ngồi xuống. Gần đây con bận quá không có thời gian đến đây, bà khỏe không? Gương mặt của Phó Trạm không biểu hiện gì, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Vẫn khỏe, con đến đây không chỉ là muốn thăm ba đúng không? Bà Cận Yến nhìn ông không trả lời, xem như là đồng ý. Khóe miệng của Phó Trạm cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng mắt thì không. Để ba đoán thử xem, con muốn kêu ba dừng tay à? Con trai, lời này con đã nói bao nhiêu lần rồi? Đôi mắt đen láy của bà Cận Yến nhìn ông sáng quắc. Ba thấy mẹ khó chịu thì ba mới thoải mái sao? Tại sao không thể độ lượng hơn chứ? Phó Trạm nheo mắt nhìn anh, bà Cận Yến nhìn thấy được trong đáy mắt ông là sự không cam lòng và tức giận. Phó Trạm nặng nề nhích về lưng ghế dựa, ánh mắt ông an tĩnh nhìn vào gương mặt bà Cận Yến. Mặt mũi hai người giống nhau 7-8 phần. Năm đó, bà Cận Yến vừa nhìn thấy ông đã biết được sự thật ngay. Trên thực tế, từ lúc nhỏ, anh đã biết mình không phải là con trai của Bạc Tự Thừa, chỉ có mình Bạc Tự Thừa không hay biết gì cả. Con người ông quá chính trực, lại quá thật thà, nên chẳng bao giờ hoài nghi lời của Vệ Cần. Khi bà Cận Yến nghe được bí mật của Vệ Cần, thì anh cũng không thích nói chuyện với ai nữa. Anh không phải là tự kỷ chân chính, anh chỉ phong tỏa mình trong bí mật đó mà thôi. Anh áy náy với Bạc Tự Thừa và chán ghét mẹ mình. Thế giới của anh chỉ toàn dối trá và lừa gạt. Anh không tin bất cứ ai, cũng không thích tiếp xúc với người khác. Cho đến khi Hạ Miên xuất hiện, cho đến khi anh biết mình đã cướp hết tất cả những gì thuộc về Hạ Miên. Vệ Cần đáng để con bảo vệ bà ta hết lần này đến lần khác nhiều như vậy sao? Phó Trạm cười khẩy. Ông vốn là người không nói cười tùy tiện nên thoạt nhìn càng thêm áp bức người khác. Con cũng chỉ là con cờ trong tay của bà ta, đặt tên là Bạc Tự Thừa thôi. Bạc Tự Thừa là thằng ngu. Vệ Cần nói gì thì tin đấy. Ôm con về nói là con hắn, hắn cũng tin, để rồi chia tay với Diệp Tuần. Sắc mặt bà Cận Yến khó coi, anh cụp mắt nói. Đừng nói ba con như vậy, ông chỉ là không nghĩ đến sự xấu xa của người khác thôi. Không được kêu hắn là ba. Phó Trạm đập lên bàn sách, tức giận gầm nhẹ. Con là con trai của ba, nhưng Vệ Cần lợi dụng con để bỏ lên, là bà ta quyến rũ ba để vứt bỏ Bạc Tự Thừa. Sau đó thấy Bạc Tự Thừa vừa có tiếng tăm, thì vô sỉ dẫn con đến kêu người đàn ông khác là ba 20 mấy năm, để rồi bà ta đẩy cha xuống vực. Phó Trạm thở hồng hộc, bà Cận Yến biết mình đã chạm đến nỗi đau của ông, đoạn lên tiếng trấn an. Bà bình tĩnh lại đi. Kêu bà làm sao bình tĩnh đây? Trong đôi mắt Phó Trạm đầy sự thù hằn, gương mặt đỏ gay. Bà ta sợ bà tìm ra con, rồi vạch trần âm mưu của bà ta, vì thế mới hãm hại bà oan ức ngồi tù 10 năm. Trong lòng Vệ Cần chỉ có bà ta mà thôi. Con trai, con cho rằng bà ta xem con là con trai hay sao? Nếu như là thật, thì cũng sẽ không thể không để ý đến cảm nhận của con, ép buộc con đính hôn với Thạch Duy Nhất. Phó Trạm vạch trần tất cả bộ mặt dạ dối của Vệ Cần, trái tim bà Cận Yến vô cùng bình tĩnh, không hề xuất hiện sự đau đớn. Mẹ của anh làm quá nhiều việc tệ bạc, mỗi việc đều khiến anh khiếp sợ. Thế nhưng, dần dần, anh cũng không còn bị tác động khiến mình thất vọng nữa. Bà đưa Hạ Miên đến nhà họ Bạc chỉ là vì muốn tìm cơ hội để vạch trần Vệ Cần, để cho thằng ngu Bạc Tự Thừa kia thấy rõ bộ mặt thật của bà ta. Nào biết bà ta lại gian xảo vô cùng, chỉ cần một sợi dây chuyền cũng tìm được ra đầu mối. Nhưng bà cảm giác mình không ích kỷ sao? Con và Hạ Miên cũng là vô tội, lại bị ba lợi dụng. Bây giờ ba còn muốn phá hủy hạnh phúc của con sao? Con và cô ấy vất vả lắm mới ở bên nhau, có lẽ còn có một đứa con. Đôi chân mày rậm rạp của Phó Trạm trao lại, nhưng trên mặt lại không hề xúc động vì lời nói của anh. Cận Yến, phụ nữ trên thế giới này không phải chỉ có một mình Hạ Miên. Ban đầu ý của cha chỉ muốn dùng danh nghĩa Nhất Nhất để đưa đến trước mặt Bạc Tự Thừa một cách hợp lý. Nhưng cha không nghĩ ra con sẽ yêu cô ta. Cô ta có gì tốt chứ? Con cho rằng sau khi cô ta biết sự thật sẽ còn yêu con được hay sao? số mệnh của cô ta cũng bị Vệ Cần làm hỏng mất rồi. Đôi bàn tay đặt lên đầu gối của bà Cận Yến nắm lại thật chặt, gương mặt anh bỗng lạnh lùng và nói kiên định. Cho nên cha cũng sẽ không thỏa hiệp vì con đúng không? Phó Trạm sao không nhận ra được sự cô đơn và chán nản trong giọng nói của anh, nhưng nghĩ đến kiếp sống 10 năm sau song sắt thì ông lại căm thù không chịu nổi. Bà Cận Yến cười khổ. Hai người đều có lý do để làm tổn thương đến người khác. Vậy con và Hạ Miên thì sao? Mẹ của Hạ Miên thì sao? Sự oán hờn của chúng con phải tìm ai đây? Dù cho ba có dừng tay lại hay không, con cũng sẽ không chia lìa với Hạ Miên nữa. Bà Cận Yến nhìn Phó Trạm gằn từng chữ. Con đã mất cô ấy 5 năm rồi, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy rời khỏi con thêm một lần nào nữa. Phó Trạm mím chặt môi, nhìn vẻ mặt cương quyết của con trai không nói gì. Bà Cận Yến biết hiện tại sự thù hận của Phó Trạm đang rất kịch liệt, dù cho anh nói gì cũng không thể làm thay đổi tâm ý của ông. Tương lai của anh và Hạ Miên tràn ngập nguy cơ, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. 5 năm trước, anh cho rằng buông tay là cách tốt nhất, nhưng vì nó mà thiếu chút nữa anh đã không thể tìm lại được cô. Khi thấy phim cô quảng cáo đóng trên TV, trong lòng anh vừa mừng vừa lo. Anh nghĩ mình nên quang minh chính đại tìm cô, nhưng lại không dám đến gần. Anh thiếu cô, anh không trả nổi, nhưng anh vẫn bị hút vào cô hết lần này đến lần khác, chỉ có thể dùng cách cực đoan lặng lẽ chạm vào cô, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cô. Sau khi Hạ Miên quay xong thì mệt mỏi kiệt sức về thẳng nhà, trên đường đi nhận được điện thoại của Mặt Bắc khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Lúc trước vì chuyện liên quan đến Diệt Nam nên dường như anh giận dỗi với cô, rất nhiều ngày cũng không thấy tăm hơi. Hạ Miên mỉm cười bắt máy. Hết giận rồi à? Mặt Bắc chắc lưỡi, sau đó mới nói nghiêm túc. Có thứ hay cho em, đã gửi vào hộp mail rồi, nhất định sẽ làm em cảm thấy hứng thú. Hạ Miên cau mày nghi ngờ, còn chưa kịp hỏi thêm thì Mặt Bắc đã cúp điện thoại. Cô cầm iPad lên kiểm tra mail, thấy được một video clip của Mặt Bắc gửi đến. Vừa mới mở ra thì đã vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ phóng đãng. Vị Nhi ngồi trước hốt hoảng trượt tay, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Hạ Miên chằm chằm từ kính chiếu hậu. Hạ Miên, em dám xem mấy thứ này à? Coi chị chết rồi hả? Hạ Miên không ngờ đến Mặt Bắc sẽ gửi mấy cái thứ này cho mình, gương mặt cô xấu hổ nóng bừng lên, nhỏ giọng xin lỗi. Em lỡ tay. Vị Nhi lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, bên tai cũng đỏ ửng. Đôi lông mày nhỏ nhắn của Hạ Miên cau lại thật chặt, kiên trì xem video clip tiếp. Mặt Bắc không phải là kẻ nhàm chán gửi cho cô mấy thứ bậy bạ này, nhất định là có ý đặc biệt. Clip như bị quay lén, nhưng góc độ lại chọn vô cùng rõ ràng, có thể thấy được người quay cũng rất tốn công. Cả cơ thể lõa lồ của người phụ nữ bị người đàn ông cường tráng đè lên chiếc giường trắng muốt. Trên gương mặt người phụ nữ hiện ra vẻ vừa đau đớn vừa sung sướng. Đến khi thấy rõ được cả gương mặt thì Hạ Miên dại ra trong nháy mắt. Tại sao? Là bà ta chứ? Trong một đêm, đoạn phim Viên Uyển Linh, vợ của Thạch Cục Trưởng vụng trộm xuất hiện ở các trang web lớn và đầu đề của báo chí với tấm hình bắt mắt dâm dục đã thành công trở thành câu chuyện nóng hổi trong lúc uống trà của công chúng, khiến cho Thạch Duệ Khải trở thành đề tài lớn nhất bị chê cười. Từ trước đến giờ, ông ta luôn biết giả vờ làm ra dáng vẻ thâm tình, lúc này cũng có thể thản nhiên tiếp nhận phỏng vấn trên TV. Xin lỗi, tôi tin tưởng vợ của mình, nhất định là có kẻ ác ý vu oan cho bà ấy. Nhưng clip đã được nhân viên kỹ thuật phân tích không có dấu vết của Photoshop. Thạch Cục Trưởng, xin ông giải thích xem thế nào là đổ oan hãm hại chứ? Các ký giả nhao nhao hỏi, lúc này tinh thần nhiều chuyện đã thắng hết tất cả. Gần đây có quá nhiều scandal tình ái của quan chức nên câu chuyện khác biệt này rõ ràng hấp dẫn ánh mắt của công chúng hơn. Thạch Duệ Khải sầm mặt nhưng giọng điệu vẫn công thức hóa như cũ. Xin lỗi, trước khi tra ra manh mối tôi không tiện nói ra, cảm phiền nhường đường. Các ký giả đi theo bị các nhân viên ngăn lại. Thạch Duệ Khải bước đi, thư ký cũng theo sát phía sau mở cửa xe cho ông. Sau khi Thạch Duệ Khải lên xe, trong mắt đã ánh lên vẻ lo lắng, nghiến răng nói. Lập tức đi điều tra xem ai tung clip lên và mua lại bài của mấy tòa soạn báo chí. Còn nữa, lập tức xử lý tên trai bao kia cho tôi. Thư ký ngồi phía trước gật đầu và yên lặng lái xe đi. Hạ Miên xem tin tức trên TV, khóe miệng cong cong hiện ra nụ cười vui vẻ. Thấy cảnh Thạch Duệ Khải bị ký giả hỏi đến mất hết phong độ, khiến lòng cô vui sướng nói không nên lời. Bà Cận Yến nhìn thấy nụ cười còn chưa biến mất trong mắt Hạ Miên, anh siết cô vào lòng, tiếng nói trầm ấm lướt qua vành tai cô. Vui làm sao? Hạ Miên quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh nên khẽ cất giọng hỏi. Anh lo lắng cho Thạch Duy Nhất ư?